Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3609. Chương 3609: Đuổi vào bí cảnh. Hai người đứng tại thái cổ bí cảnh phía trước, đều lộ ra có chút do dự. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng có một đám lửa đang thiêu đốt. Thái cổ bí cảnh, mặc dù tràn ngập tử vong nguy hiểm, nhưng bên trong đồng dạng có đại kỳ ngộ. Có một bộ phận người, hoặc là chính mình nguyện ý, hoặc là tông môn an bài, là sẽ tới thái cổ bí cảnh đi tìm cơ duyên. Có chút là tự thân đến bình cảnh không cách nào đột phá. Cũng có một chút chính là tràn ngập tinh thần mạo hiểm. Đủ loại nguyên nhân không phải trường hợp cá biệt. Nhưng nói tóm lại, đi thái cổ bí cảnh người kỳ thật vẫn là không nhiều. Nếu không, chúng ta trực tiếp truy vào đi. Cũng coi là tuân theo cơ duyên đi. Muốn trở thành tuyệt thế cường giả chân chính, nào có không trải qua các loại nguy hiểm. Nghĩ tới chúng ta giáo chủ, tại trở thành chí tôn trước đó, thần giới các loại hiểm địa, đại đa số đều đi qua. Đông Phương Húc trong lòng hung ác, đưa ra đề nghị này. Trước đó hắn là thật không có nghĩ tới, nhưng bây giờ đã đến thái cổ bí cảnh, mà lại mình muốn người truy sát đều chạy đến đi. Hắn cảm thấy mình cũng có cái này dũng khí. Mâu Ảnh trầm ngưng 2 giây, hung ác quyết tâm nói ra. Tốt, vậy liền xông vào một lần cái này thái cổ bí cảnh. Tiện thể đem bọn hắn giải quyết. Bọn hắn thế nhưng là huyết nguyệt ma giáo tứ đại thiếu. Đương đại kiệt xuất nhất thiên tài, sao có thể không có điểm huyết tính? Một chút quyết định, hai người liền cho hậu phương còn không có đuổi theo mấy ngàn giáo chúng thủ lĩnh truyền âm. Để bọn hắn ở đây phụ cận một vùng tiến hành lịch luyện. Hai người bọn họ trực tiếp liền vọt vào. Đồng dạng vô cùng quả quyết. Thần giới phương Nam, một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Nơi này đã từ lâu không thuộc về trong thần giới ương khu vực. Bất quá cảnh sắc tương đương tú lệ. Cao sơn lưu thủy, cây xanh như đệm, một nam một nữ, ngay tại một đầu trong núi trên đường nhỏ đi lại. Nam tử nhẹ nhàng ôm nữ tử kia eo. Bất quá nữ tử kia tựa hồ đã người mang lục giáp. Bụng dưới hở ra so sánh rõ ràng. Lâm Nhi, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Nếu không, chúng ta vẫn là sớm một chút về tông môn đi. Vạn nhất nếu là không đuổi kịp. Chỉ sợ, Tôn Kính Hoành cẩn thận từng ly từng tí ôm Kim Lâm. Một bên khuyên. Hai người bọn hắn lần trước cùng Lâm Bích Nguyệt cùng một chỗ tiến về Tử Tiêu Cung. Kết quả sự tình so sánh thuận lợi, Cổ Nguyên cũng không phản đối cửa hôn sự này, cũng không để ý Tôn Kính Hoành ở rể Kim Xuyên Kiếm Tông. Đối với hai cái tông môn ở giữa điểm kia khúc mắc, Cổ Nguyên nhưng thật ra là không có quá để ở trong lòng. Năm đó xung đột, nhưng thật ra là phát hiện cái nào đó bảo vật. Kết quả chiến năng lực hơi mạnh Kim Xuyên Kiếm Tông, ngược lại bị Tử Tiêu Cung cho cướp đi mà thôi. Nói ra không nhiều lắm sự tình, có cửa hôn sự này đến hòa hoãn, song phương tông chủ cũng đều đồng ý, tự nhiên cũng liền hóa thành vô hình. Sau đó Tôn Kính Hoành cùng Kim Lâm cũng liền chính thức thành thân. Ở tại thần giới, thành thân có ít người rất giảng cứu. Có ít người cũng liền không quan trọng, tùy tiện gọi mấy cái thân thích hảo hữu ăn bữa rượu liền xong việc. Tôn Kính Hoành biết Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn bận bịu, cho nên cũng liền không chờ bọn hắn. Thành thân hoàn tất, Tôn Kính Hoành liền mang theo Kim Lâm tiến về Lâm Quan Trấn. Thăm hỏi chính mình dưỡng phụ Tôn Sùng Lâm, bây giờ đã tại trở về trên đường tới. Chỉ bất quá Kim Lâm cơ hồ xưa nay không từng rời đi Kim Xuyên Kiếm Tông phạm vi thế lực. Cho nên lần này ra, liền yêu cầu cùng Tôn Kính Hoành khắp nơi cùng đi đi. Bọn hắn hiện tại chỗ đi lộ tuyến, cũng không phải là trở về gần nhất con đường nào. Khắp nơi du sơn ngoạn thủy, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không đi địa phương nguy hiểm. Dù sao Kim Lâm đang có mang, mà lại nàng sức chiến đấu yếu nhược. Nghe ngươi, chúng ta đi ra ngọn núi này, liền hướng đi trở về đi. Kim Lâm lộ ra rất dịu dàng ngoan ngoãn, trên mặt tràn ngập mẫu tính quang huy. Cũng đúng vào lúc này, Tôn Kính Hoành đột nhiên cảm giác được có một cỗ như có như không triệu hoán lực xuất hiện. Hắn vội vàng thuận cỗ này lực lượng vô hình chỗ chi phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp xa xa không trung, có hai người chính hướng bên này bay tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN